Đảo, chương 2013, âm hiểm tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cực hạn băng hàn hơi thở chợt xông ra, bằng thân thể của hắn làm trung tâm lớn cái hải vực nhanh chóng ngưng kết thành đạt băng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Nếu là tự mình hải dương thượng xuống phía dưới nhìn lại, là có thể rõ ràng thấy, một con khổng lồ khối băng ở dưới mặt nước nhanh chóng ngưng kết, thể tích đang ở bằng tốc độ kinh người gia tăng. Di thần nguyên kinh sợ rít gào mạnh truyền đến. Tiêu thần ngươi muốn làm gì? Một đoàn bóng đen tự mình trong nước biển thoát khỏi, nhanh chóng ngưng tụ thành đạt thân ảnh của hắn, rít gào chung thân ảnh cấp tốc lui về phía sau. Đại mộ bảy cái thi thể cùng dạng rối rít né tránh, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng vào lúc này, hải dương chỗ càng sâu đột nhiên truyền đến lớn cá mập giống giận, tùy theo mà đến chính là núi cao va chạm loại kịch liệt tiếng va chạm. Tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng, toàn lực thúc giục lực lượng trong cơ thể, khiến cho khối băng thể tích không hề nữa gia tăng, nhưng cứng rắn trình độ cũng đang điên cuồng tăng lên. Dậy, quát khẽ chung, trong nước biển lớn băng nhất thời hướng mặt nước nhanh chóng hiện lên. Đại mộ bảy cái thi thể trong mắt đồng thời lộ ra vẻ hiểu rõ. Tiêu thần đạo hữu chỉ để ý vây khốn vật ấy chớ để nhường nó chạy trốn, công kích chuyện theo chờ ta ra tay. Di thần nguyên âm lãnh tức giận hừ một tiếng. Mới vừa tiêu thần đột nhiên xuất thủ căn bản không có nhấc điểm nửa điểm, nếu không phải hắn phản ứng nhanh nhất phân sợ là sẽ phải bị cùng nhau phong chấn tiến vào trong đó. Đây là cảnh cáo, hay hoặc là tiêu thần thật có đối với hắn xuất thủ ý tứ. Di thần nguyên không cách nào xác định những thứ này, nhưng trong lòng trở nên càng thêm âm trầm. Nhưng hắn động tác nhưng không có bất kỳ dừng lại cùng đại mộ bảy cái thi thể cùng nhau xông phá nước biển một lần nữa trở lại trên mặt biển. Ánh mắt rơi xuống, liền có thể thấy tảng lớn nước biển điên cuồng quay cuồng, một con khổng lồ khối băng tự mình đen nhánh một mảnh biển sâu nhanh chóng dâng lên. Oanh long, nước biển lưu truyền có tiếng như cũ tre không lấn át được đến từ hạ phương đáng sợ kia đánh, liền giống như là một bọn cự thú chính bằng hoàn toàn lực lượng không ngừng đánh cả điều núi cao như nhau. Vẻn vẹn từ nơi này tiếng va chạm chung là có thể chừng đoán được mỗi lần va chạm đến tột cùng bính phát ra như thế nào kinh khủng lực lượng. Đối với tiêu thần, di thần nguyên cùng đại mộ bảy cái thi thể âm thầm càng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Xôn xao, mặt biển bị từ dưới phương ầm ầm đụng vỡ, một khối khổng lồ di động băng nổi mặt nước liền giống như là một tòa băng cứng cũng từ, một cái nhìn lại cũng có mười mấy vạn dặm lớn nhỏ. Ngừng tụ ra như vậy một khối lớn băng cũng không phải là việc khó, khó khăn chính là muốn dùng này khối lớn băng đem lớn cá mập phong trấn ở bên trong. Xua, xua, kịch liệt tiếng va chạm tự mình băng cứng nội bộ không ngừng bộc phát. Răng rác, trong tiếng tất cả khổng lồ băng khe hở xuất hiện hướng quanh thân phương hướng nhanh chóng lan tràn, mơ hồ có thể thấy rõ đạo kia đen nhánh sắc khổng lồ thân ảnh, nó ở băng cứng trung kịch liệt giãy giụa, nhưng không cách nào từ đó thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện ở lớn băng trên, hắn sắc mặt có chút trắng bệch thần thái một mảnh ngưng trọng toàn lực xuất thủ duy trì được đóng băng trạng thái đem lớn cá mập phong tỏa ở bên trong, cho đến làm được điểm này đối với hắn tự thân lực lượng cũng là một loại thật lớn hao tồn. Chư vị mau tìm được phương pháp đem lớn cá mập xua giết bổn hoàng phong khốn không cách nào chống đỡ quá lâu. Đại mộ bảy cái thi thể khẩn cấp thương nghị rồi một phen, nhan vực sâu nói. Chúng ta có thể xuất thủ triệu hồi ra. Ti ma trụ đem lớn cá mập toàn bộ lực lượng phong trấn một hơi thở. Di thần nguyên gật đầu. Bổn đế có nắm chắc xuất thủ đem nó giết chết. Tốt, nhan vực sâu quát khẽ. Chư vị, nên ta và ngươi xuất thủ thời điểm rồi. Đại mộ bảy cái thi thể đồng thời tiến lên một bước cuồn cuộn thi khí bộc phát đem thi thể bao vây ở bên trong. Cuồn cuộn trong lại dần dần ngưng tụ là một cái đơn độc vô cùng cao lớn xám trắng cột đá. Toàn thân khắc dấu được quỷ bí phức tạp hoa văn, mặt ngoài thiêu đốt được một tầng màu xám chết đi mất hỏa diễm, chợt lóe hạ gào thét chạy thẳng tới băng cứng rơi xuống. Đây cũng là thi ma chủ. Xua, xua, va chạm trong, ở tiêu thần cố ý thao túng dưới, bảy cái thi ma trụ thế như trẻ che chui vào băng cứng không có bị bất kỳ trở ngại nào trực tiếp chấn áp đến lớn cá mập trên người. Giờ khắc này, dãy giụa chung lớn cá mập thân thể mạnh mẽ hơi chậm lại, nó trong cơ thể bộc phát ra lực lượng cường đại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Di thần nguyên động, này trong nháy mắt hắn bộc phát ra vô cùng tốc độ đáng sợ trước mắt chẳng qua là mơ hồ thấy vẻ bóng đen, thân thể đã xông đến lớn cá mập bên cạnh liền tựa như một đạo mũi tên loại xé rách tảng lớn huyết nhục sau khi trực tiếp không có vào đến nó trong cơ thể. Sau một khắc đại mộ bảy cái thi thể biến thành thi ma trụ đột nhiên hỏng mất bọn họ thân ảnh từ đó xuất hiện, sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệch. Mà lúc này, hạ phương lớn cá mập trong miệng mạnh bộc phát ra một đạo thống khổ rít gào. Nó khổng lồ trong mắt vào giờ khắc này lại biến thành thuần túy màu đen, nhiều tia dãy dụa thần sắc từ đáy mắt hiện lên, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần trong lòng đột nhiên sinh ra một tia báo động, hắn không chút do dự chặt đứt cùng Lớn Băng ở giữa lực lượng liên lạc, thân ảnh gào thét hướng lui về phía sau đi. Sau một khắc, lớn cá mập vượt qua 10 vạn lý lớn nhỏ, kinh khủng thân thể mạnh nổ tung. Phóng lên cao huyết vũ thịt vụn, ở đáng sợ kia lực lượng hạ bị hoàn toàn chấn vỡ hóa thành huyết vụ, Lớn Băng trực tiếp hỏng mất tiêu tán, đáng sợ huyết vụ hướng quanh thân điên cuồng lan tràn. Tiêu Thần sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn quả thật không nghĩ tới, Di Thần Nguyên lại có thủ đoạn thao túng lớn cá mập tự bảo, nhưng cũng may hắn sớm có phòng bị, nếu không ở Lớn Băng bị nổ nát trong nháy mắt, hắn tự thân cũng sẽ bởi vì thần thông cắn trả mà gặp bị thương nặng. Tiêu Thần lui nhanh chung ánh mắt lạnh lạnh xuống phía dưới nhìn lại, mặt biển bởi vì lớn cá mập tự bảo mà tạo thành một đạo vô cùng đáng sợ nước xoáy, ở nơi này nước xoáy chỗ sâu, một cánh cửa chậm rãi hiện lên. Mà lúc này, vẻ bóng đen trong nháy mắt xuyên cửa mà qua, trước khi đi trong nháy mắt hắn quay đầu xem ra cùng Tiêu Thần ánh mắt gặp nhau, hai người đều sát cơ nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai truyền đến đại mộ 7 cái thi thể kinh sợ gầm nhẹ, bọn họ khoảng cách lớn cá mập gần hơn, phản ứng lui về phía sau cũng nếu so với Tiêu Thần chậm vài phần, mặc dù đang không có chính diện thừa nhận lớn cá mập tự bạo oanh kích nhưng cũng riêng của mình nhận một số tổn thương, giờ phút này mọi người sắc mặt vô cùng khó coi. Kéo dài chỉ chốc lát, kinh khủng huyết vụ mới vừa tiêu tán, nhưng này mặt biển xoay tròn trong vòng xoáy khổng lồ nhưng không có tiêu tán, nước xoáy chỗ sâu môn hộ tản ra nhàn nhạt linh quang. Đại mộ 7 cái thi thể đồng thời một bước bước ra, ánh mắt đều rơi vào Tiêu Thần trên người, lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Luân phiên gặp tính toán, hiển nhiên để cho bọn họ trở nên vô cùng đa nghi. Tiêu Thần nhíu nhíu mày, thân thể nhưng không có bất kỳ động tác, mặc cho bọn họ tiến vào môn hộ chung đi trước rời đi. Nhưng ngay khi đại mộ 7 cái thi thể thể rời đi đồ quyền thế giới trong nháy mắt, hắn thân ảnh đột nhiên động. Linh quang nóng này chợt hiện chung, Tiêu Thần thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng xông vào dưới mặt biển, hắn tốc độ nhanh tới cực điểm, không lâu liền đã giảm xuống đến sâu đậm hải vực. Giờ phút này ở hắn trong tầm mắt xuất hiện một đoạn còn đang chậm rãi trầm xuống như màu trắng khớp xương loại đồ. Vật ấy là ở lớn cá mập tự bạo lúc phun ra, như thế cuồng bạo lực lượng, bao phủ trong phạm vi mặc dù Tiêu Thần cũng sẽ bị thương nặng, vật ấy lại có thể bảo tồn hoàn hảo, hiển nhiên tuyệt không tầm thường. Tiêu Thần nhận thấy được sự hiện hữu của nó sau khi bất động thanh sắc, chẳng qua là nhớ lấy nó rơi vào trong nước vị trí. Cho nên đại mộ 7 cái thi thể đi trước rời đi vừa mới phù hợp tâm ý của hắn, như thế mới có thể không hay không biết thu lấy vật ấy, nhưng dù vậy ứng đối lúc hắn mặt ngoài như cũ bất lộ nửa điểm dị sắc. Vẫy tay, màu trắng khớp xương hình dáng vật phẩm rơi vào trong tay Tiêu Thần, không còn kịp nữa dò xét trở tay thu vào chữ vật giới chung, thân ảnh phóng lên cao chạy thẳng tới mặt biển đi. Xôn xao, một tiếng phá vỡ nước ra, ánh mắt của hắn quanh thân đảo qua, không nữa dừng lại, thân ảnh gào thét tới gần nước xoáy dưới đáy môn hộ, một bước bước ra rời đi đồ quyền thế giới. Lối giữa bên trong linh quang chớp lên, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở lúc trước biến mất địa phương, thạch bích mưu toan cuốn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía quanh thân, khẽ cau mày, lạnh lùng nói. Chư vị đạo hữu đây là ý gì, cách chương.